Rồng ở ven đường không được nhặt. Chương 18, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau trận mưa do hồ Phách Nguyệt triệu hồi, thị trấn Phong Sa đã hồi sinh sức sống. Giếng cạn kia cũng đã có nước trở lại thị trấn Phong Sa quanh năm nóng bức. Mùa đông và mùa xuân là thời điểm tốt nhất để đào vàng. Còn mùa hè và mùa thu thì không thích hợp để vào sa mạc. Nhưng vẫn có những nam nhân không sợ khổ, vì muốn đào được nhiều vàng hơn để bổ sung cho gia đình. Liều mình vào sa mạc vào những mùa không thích hợp, đúng vào thời điểm bắt đầu mùa hè. Liễu Thị không vào sa mạc đào vàng nữa, mà cùng với Liễu Hạnh là một số thứ như trà lạnh, bánh lạnh để đem đi chợ bán. Sau khi Sử Nhi đi, Liễu Hạnh ước lượng rằng một tháng sau, Sử Nhi sẽ làm ầm ĩ muốn trở về. Liễu Thị vén tay áo lên, múc trà lạnh đã làm xong vào trong cây chum lớn, nói. Một tháng quá ngắn, nàng ta chơi chưa đủ, chắc phải 3 tháng. 3 tháng đối với nàng ta thì quá dài. Tỷ tỷ, ta từ nhỏ đã cùng nàng ta ăn, cùng nàng ta ngủ, ta hiểu nàng ta hơn ai hết. 1 tháng, chắc chắn sẽ trở về. Liễu Thị lắc đầu, không để lời của Liễu Hạnh trong lòng. Nhưng chỉ qua nửa tháng, khi Liễu Thị và Liễu Hạnh đang bán trà lạnh và bánh lạnh ở chợ, từ xa họ đã thấy Sử Nhi một tay cầm chuỗi kẹo hồ lô, một tay nắm tay hồ Phách Nguyệt, đi về phía họ. Đại thẩm mẫu, nhị thẩm mẫu, Sử Nhi thấy họ, đã vùng vẫy thoát khỏi tay Hồ Phách Nguyệt, chạy về phía họ. Hồ Phách Nguyệt quan sát xem Sử Nhi chạy về phía ai trước, người đó rất có thể là mẫu thân ruột thịt của nàng ta. Nhưng đứa trẻ này không chạy về phía một người, mà là chạy về phía cả hai, mỗi tay nắm một chân. Đại thẩm mẫu, nhị thẩm mẫu, Sử Nhi nhớ các người chết mất. Liễu Hạnh đoán Sử Nhi 1 tháng sau sẽ trở về. Liễu Thị đoán Sử Nhi 3 tháng sau sẽ trở về. Cuối cùng, cả hai đều đoán sai. Sử Nhi sau khi chơi ở sông Hồ Phách nửa tháng, đã nóng lòng trở về. Trong nửa tháng đó, hai người không cần phải nói cũng biết họ đã tự do như thế nào. Bây giờ Sử Nhi trở về nhanh như vậy, hai người không thể cười nổi. Sử Nhi, đại thẩm mẫu, nhị thẩm mẫu, các người thấy ta trở về không vui sao? Vui, vui lắm. Liễu Thị gật đầu, trao đổi ánh mắt với Liễu Hạnh, Liễu Hạnh cũng theo sau gật đầu nói, vui, vui lắm. Liễu Thị, Sử Nhi, sao con ta không ở sông Hồ Phách thêm một thời gian nữa? Dù ở đó nước nhiều, ngọc rồng nhiều, cát bao nhiêu, thứ chơi mới lạ cũng nhiều, nhưng không có đại thẩm mẫu, nhị thẩm mẫu bên cạnh, dù chơi ở nơi nào tốt đến mấy, Sử Nhi ta cũng thấy chán. Lời này khiến Liễu Hạnh véo má Sử Nhi, nói, miệng nhỏ này ngọt quá. Không uổng công ta nuôi con. Qua hành động của cả hai bên, Hồ Phách Nguyệt cảm thấy người phụ nữ mặc áo vàng có vẻ thân mật với Sử Nhi hơn. Người phụ nữ mặc áo đỏ đối với Sử Nhi lạnh nhạt, thờ ơ, bán trà lạnh của mình. Hoa nhỏ, Hồ Phách Nguyệt liếm môi, vẫy tay cho Hoa Phi Nguyệt đứng bên cạnh lại gần, hỏi nhỏ. Lần trước họ nói là gì lớn của Sử Nhi? Ai là gì nhỏ của Sử Nhi? Người chỉ cần nói màu sắc của áo. Hoa Phi Nguyệt, chủ nhân sông, người mặc áo vàng, là dì nhỏ của chủ nhân nhỏ, tên là Liễu Hạnh, người mặc áo đỏ, là dì lớn của chủ nhân nhỏ, tên là Liễu Thị. Ồ, Hồ Phách Nguyệt gật đầu suy tư, ta biết rồi, Hoa Phi Nguyệt, chủ nhân sông, ngài biết cái gì? Chẳng lẽ ngài, dựa vào màu sắc của áo để nhận dạng họ? Nếu họ đổi áo cho nhau, ngài không lại nhận nhầm người sao? Cái gọi là, lại, là gì? Chẳng lẽ ta trước đây đã nhận nhầm người? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi câu hỏi này xuất hiện, trong đầu Hồ Phách Nguyệt lập tức hiện lên những hiểu lầm trong những năm qua, khi tìm kiếm người phụ nữ loài người đã trốn sau một đêm xuân sắc với mình và mang thai rồng. Do không nhận ra mặt, Hồ Phách Nguyệt không biết nữ từ loài người, mỗi khi thấy ai giống nàng ta, hắn không thể chắc chắn, liền hỏi đối phương có sinh con không. Có người sẽ trả lời, chưa sinh. Có người sẽ trả lời, đã sinh, còn có người sẽ trả lời, chưa sinh, nhưng ta sẵn lòng sinh cho công tử muốn bao nhiêu đứa con, ta sẽ sinh bấy nhiêu, Hồ Phách Nguyệt nhìn về phía Hoa Phi Nguyệt, nói. Ai lại đổi áo cho nhau mà mặc, lợn, nếu như, chờ đã, ngươi gọi ta là cái gì, lợn, Hồ Phách Nguyệt trong mắt lộ ra không thể tin được, Hoa Phi Nguyệt, tiểu nhân gọi ngài là chủ nhân sông, làm sao dám gọi ngài là lợn. Hồ Phách Nguyệt mới buông lỏng tâm trí, nói, ta cũng nghĩ thế, ngươi dám gọi ta là lợn, không bằng giao chức chủ nhân sông hồ phách này cho ngươi. Tiểu nhân không dám. Sửu Nhi bận rộn thân mật với Liễu Thị và Liễu Hạnh, không quay đầu nhìn Hồ Phách Nguyệt một cái. Toàn bộ là Hồ Phách Nguyệt tự mình bước đến trước quầy trà lạnh của họ, cầm quạt gấp, đối với Liễu Hạnh cúi một lễ. Tiểu thư tốt, Liễu Hạnh lùi lại một bước, trong lòng nghĩ, tỷ phu sao lại cúi chào ta? Không phải là nên dành sự ân cần cho tỷ tỷ sao? Nàng ta nhìn về phía Liễu Thị, Liễu Thị biểu cảm lạnh nhạt, múc ra một bát trà lạnh, một hơi uống hết để giảm bớt nhiệt trong lòng. Liễu Hạnh không biết chuyện gì đang xảy ra, Liễu Thị càng không biết. Ở chợ, thiếu gia thứ ba của tiệm dệt vải Xuân Thảo, Vương Tiểu Xuyên nghe nói chị em nhà Liễu đến bày hàng, dẫn theo hai tên tiểu tôi, mang theo quà tặng đến quầy trà lạnh. Hồ Phách Nguyệt thấy đối phương với dáng vẻ này, rõ ràng là muốn theo đuổi một trong hai chị em nhà Liễu, hắn vội vàng gọi Hoa Phi Nguyệt đến bên mình để tăng thêm sức mạnh. Âm thầm lo lắng rằng tên Vương công tử với bộ dạng bóng loáng kia sẽ thích Liễu Hạnh. Liễu tiểu thư, Vương mẫu gần đây mới có được một số lụa thời thượng, đặc biệt đến tặng cho nàng. Lụa được trình lên trước mặt Liễu Thị. Hồ Phách Nguyệt thấy vậy, thở phào nhẹ nhõm, may mà người này không phải đang cạnh tranh với mình về nữ nhân. Cách chương.